Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1582. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, phía trước hẳn là nơi kiểm tra huyền khí. Nếu là tư chất tốt, có thể bị các chân nhân chọn chúng làm đồ đệ. Đó thật đúng là phúc phận đời trước tu luyện. Một người thiếu niên mặc áo bào trắng 12 tuổi có chút ngửa cằm lên nói. Bên người một đám đầu củ cải nghe vậy nhìn hắn ta. Chấm, nếu là tư chất kém chút thì sao? Thiếu niên khinh thường nói. Kém tự nhiên là muốn bị trục xuất về nhà, hoặc là ở bên trong vạn linh tông nơi này làm tạp dịch. Trên mặt mấy cái cây cải đỏ lộ ra thần sắc lo lắng. Trong đó một nữ đồng dùng ánh mắt sùng bái nhìn qua hắn ta. Chấm, Hạo ca ca, người biết cũng thật nhiều. Chưa có ầm ĩ, mấy cái quản sự dẫn đường trong các đệ tử. Có một người quay đầu lại nói một câu. Thời điểm khi nhìn đến thiếu niên, hơi nhíu đầu lông mày. Mấy đầu củ cải lập tức im lặng, ngoan ngoãn an tĩnh lại. Đi theo đệ tử quản sự tiếp tục tiến về bên kia đường. Đợi đi đến một chỗ mờ mịt lượn lờ, quanh bay cỏ mọc, các đệ tử quản sự mang theo đám hai tử này quấn tiến vào. Trước mặt lập tức khoáng đạt, mấy cái hòn đá to lớn đứng vững tại chỗ, giống như từng tấm gương, loáng thoáng lộ ra quang mang bạch sắc. Một người trong đó dừng thân, nhìn về phía đám hài đồng đợi tuyển tiến đến này, chỉ hòn đá kia, đây cũng là thiên linh kính kiểm tra huyền khí. Các ngươi nguyên một đám xếp thành hàng, đứng ở trước mặt nó, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem các ngươi phân biệt lĩnh đi. Đám củ cải đỏ nguyên một đám vẫn là rất khẩn trương. Dù sao cái này có thể liên quan đến có thể có tư cách lưu tại Vạn Linh Tông hay không? Trên huyền linh đại lục, coi trọng nhất chính là hai chữ tư chất, nếu là liền cái này đều không có, cái kia nói thế nào tu luyện? Lại nói thế nào thông hướng đại đạo, Khương Nguyệt Nhi càng là nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, ngươi có sốt sắng không? Ta cảm thấy thật khẩn trương nha, rất sợ bản thân tư chất không đủ, bị trục xuất trở về để cho cha mẹ mất thể diện thì làm sao bây giờ? Người bị Khương Nguyệt Nhi hỏi là một cái nữ đồng số tuổi cùng Khương Nguyệt Nhi không chênh lệch nhiều. Đối với Khương Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ tuyết bạch xinh đẹp. Thoạt nhìn liền lộ ra không đáng chú ý nhiều, xanh xao vàng vọt, hơn nữa thoạt nhìn thân thể gầy yếu. Đối mặt Khương Nguyệt Nhi tra hỏi, nữ đồng nhìn thẳng cái thiên linh kính kia, lắc đầu, Khương Nguyệt Nhi không khỏi hâm mộ nhìn cô vài lần. Ngươi tên gì, trong nhà có mấy người? Trầm Mộc Bạch trầm ngâm nói, Tô Cửu Nhi, trong nhà cũng không người nào. Khương Nguyệt Nhi là người từ nhỏ đến lớn được sủng ái hòn ngọc quý trên tay. Không khỏi một chút tâm đồng tình, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nói sang chuyện khác, nếu là được chọn chúng, ngươi muốn bái cái chân nhân nào làm thầy? Trầm Mộc Bạch không nói chuyện, Khương Nguyệt Nhi cảm thấy cô thật là không biết tốt xấu. Chính mình cũng buông xuống tư thái đi cùng cô làm bạn như vậy. Không khỏi bực mình phát ra một tiếng hừ lạnh, vị thiếu niên 12 tuổi kia thấy thế không khỏi kéo Khương Nguyệt Nhi qua nói. Ngươi đi để ý đến nàng làm gì, thoạt nhìn vô cùng bẩn, cũng không biết nơi nào đến tiểu ăn mày. Khương Nguyệt Nhi nói, Hạo ca ca, ngươi nói Thanh Mặc Tôn Thượng có thể xuất hiện ở chỗ này hay không? Ngô Hạo sững sờ, ngay sau đó trả lời. Thanh Mặc Tôn Thượng tự nhiên là sẽ không xuất hiện, hắn là thân phận bực nào? Hắn ta nói như vậy, trong mắt lộ ra vô hạn ước mơ cùng hướng tới. Trầm Mộc Bạch nghe được cái chữ nào đó, không khỏi ghé mắt hướng hai người nhìn lại, Ngô Hạo chú ý tới ánh mắt cô, căm ghét nhìn một cái, hừ lạnh nói, xem chúng ta làm gì, chỉ ngươi như vậy, đừng nói là Thanh Mặc Tôn Thượng, chính là chân nhân cũng là không nhìn chúng. Trầm Mộc Bạch quay đầu lại, không có để ý tới hắn ta, huyền khí kiểm tra đã bắt đầu, đầu củ cải đều sắp xếp đi theo hàng, khách trương.